Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar, ngày đầu năm của năm mới. Chúng ta có cơ hội, có cái phước báo được gặp nhau tại đây để cùng nhau chia sẻ những cái lời Đức Phật dạy. Những cái lời Đức Phật dạy để chúng ta có thể đạt được đến cái hạnh phúc tối thượng. Mà nếu mà không có Đức Phật và không có giáo pháp Đức Phật thì chúng sinh, tất cả các chúng sinh thì sẽ ở trong cái mê mờ tối tăm của vô minh ấy, và không biết đường nào mà ra và sẽ luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác vô tận trong cái sự khổ đau của sinh tử luân hồi. Thì như chúng ta đã biết thì có ba cái loại hạnh phúc, như cái bài giảng đầu tiên ấy, liên quan đến là có ba cái loại hạnh phúc. Chúng ta nhớ, chúng ta hôm nay chúng ta ôn lại một chút để chúng ta hệ thống hóa lại, là có ba loại hạnh phúc mà chúng sinh theo đuổi. Mà trước khi Đức Phật ra đời và các cái giáo pháp của Đức Phật được truyền dạy trên thế gian á, thì chúng sinh, các loài chúng sinh chỉ có biết đến cái loại hạnh phúc đầu tiên ấy, hai loại hạnh phúc đầu tiên. Mà hai loại hạnh phúc đầu tiên đấy cũng là hạnh phúc gộp lại thành một loại, là hạnh phúc thế gian. Thế gian đây là bao gồm cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Toàn bộ cái thế giới này của chúng ta thì gọi là cái thế gian á. Và cái hạnh phúc khi mà Đức Phật chưa ra đời và giáo pháp chưa được truyền dạy tỏa sáng trên thế gian đó, thì các chúng sinh chỉ có tìm cách đạt được cái hạnh phúc thế gian, tức là hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, tạm thời, thoáng chốc lát, rất là mong manh trong kiếp sống này. Và có một số người ít thì có bắt đầu hiểu biết được cái sự là có thể có những cái kiếp sống tiếp theo, cho nên là có tìm kiếm những cái nhân duyên, cái nhân gieo nhân để có thể có được cái hạnh phúc trong tương lai, trong cái kiếp tái sinh trong tương lai. Đây là hai cái hạnh phúc đầu tiên. Còn cái hạnh phúc mà chỉ có Đức Phật ra đời giác ngộ và chỉ cho tất cả chúng sinh là cái hạnh phúc, loại hạnh phúc gì? Tối thượng hạnh phúc. Có mấy cái từ là tối thượng, tức là không có gì có thể so sánh bằng được. Hai nữa, có cái từ nữa dùng là hạnh phúc xuất thế gian, tức là ra khỏi cái thế giới này, ra khỏi thế gian này. Và thế gian này là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ra khỏi có nghĩa rằng là sao? Không còn tái sinh, không còn luân hồi trong cái thế gian này nữa. Vì còn tái sinh thì chắc chắn là còn đau khổ. Đau khổ vì gì? Vì già, vì bệnh, vì chết, vì sầu, vì yêu, vì não. Rồi thì là oan gia hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Và tóm lại tất cả năm cái thủ uẩn này đều là khổ. Cho nên là đã còn tái sinh là còn khổ. Cho nên tất cả những cái, từ khi mà không có Đức Phật ra đời thì tất cả chúng sinh chỉ có biết cách, thì họ không biết đường, không biết cách. Cho nên họ chỉ có tìm cái cách để trốn cái khổ tạm thời đấy, bằng những cái gì? Bằng cách là làm sao để có đồ ăn đầy đủ ngon lành, đồ mặc ấm áp đầy đủ đẹp đẽ, rồi thì là thuốc chữa bệnh để có thể sống lâu không bệnh tật, rồi thì là được quyền cao chức trọng kính vọng, rồi thì là có được cái sức khỏe trí tuệ vân vân, giàu sang phú quý vân vân. Tất cả những cái đó nó giúp cho con người ta, các chúng sinh làm sao tạm thời giảm bớt cái khổ đau trong cái kiếp sống hiện tại và có được cái hạnh phúc nhất thời, tạm thời né tránh được những cái đau khổ trong chốc lát. Nhưng mà đã chết đi đó thì chắc chắn là có sự tái sinh trở lại, và đã tái sinh trở lại thì lại tiếp tục rơi vào cái cảnh đói phải ăn, khát phải uống, đi mỏi phải ngồi, ngồi mỏi phải nằm mỏi phải dậy, cứ luẩn quẩn như vậy thôi. Rồi ngoài ra thì còn phải chắc chắn là gặp gì, bệnh tật, ốm đau, già, chết, lại tiếp tục cái quy trình đó. Và Đức Phật ví rằng tất cả những cái máu và nước mắt của chúng ta đã đổ ra trong cái quá trình luân hồi trong hết kiếp này sang kiếp khác trong đau khổ như vậy đó, máu và nước mắt mà chúng ta đổ ra thì đã đầy cả bốn biển. Đầy cả bốn biển. Như vậy là khổ đau đối với chúng ta là đã, Đức Phật nói là đã quá đủ rồi. đã quá đủ rồi. Chúng ta liệu có cách nào, có cách nào thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó, cái vòng xoay đau khổ này, hết kiếp này sang kiếp khác hay không, liệu có cách nào không? Thì Đức Phật chỉ ra cái con đường là có cái con đường đó, có cái sự kết thúc đó. Cho nên Đức Phật, các Đức Phật ra đời thì đều giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Đã nói đến giác ngộ trong đạo Phật, nói ở bên ngoài thì không nói đến, nhưng đã giác ngộ trong đạo Phật là phải giác ngộ gì? Tứ diệu đế, tứ thánh đế, tức là gồm có chỉ ra bản chất của các hiện tượng, mọi việc, mọi vật, mọi hiện tượng trong tam giới này, trong thế gian này đều là khổ. Và còn thường dùng được nó là vô thường, vô ngã, đều là khổ. Cái thứ hai chỉ ra là nguyên nhân của sự khổ đó là gì. Nguyên nhân của sự khổ chính là cái sự tái sanh đó, cho nên nó mới có khổ đó, đã tái sanh khổ. Nhưng mà để tái sanh được thì là do gì? Do tham ái, do vô minh. Vô minh, do không có vô minh cho nên tham ái, cho nên tạo ra các nghiệp. Các nghiệp lại dẫn đến sự tái sinh trở lại, cho nên là sự đau khổ. Nhưng mà Đức Phật khẳng định, chỉ ra và giác ngộ và chỉ ra rằng có sự chấm dứt khổ đấy một cách hoàn toàn vĩnh viễn, đấy chính là Niết Bàn. Tức là nơi mà chấm dứt tham sân si không còn dư sót. Chấm dứt tham sân si không còn dư sót. Và như vậy là có, và cái con đường quan trọng nhất là có con đường đi đến cái đích đó. Có cái cách, có con đường, có đạo lộ, có lộ trình, có phương tiện, có phương pháp. Đấy chính là đạo đế. Đạo đế, đầu tiên là khổ đế này, là chân lý về khổ này, hay là tập đế này, tức là chân lý về nguyên nhân của các sự khổ này. Thứ ba là sự diệt đế, tức là cái chân lý về sự diệt khổ đó này. Và cái cuối cùng là chân lý về cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ đó, tức là đạo đế. Tức là có khổ tập diệt đạo, tức là khổ tập diệt đạo có nghĩa là gì? Chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân sự khổ, chân lý về sự diệt khổ, và chân lý về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đa phần mọi người ấy, chúng sinh á, không biết đến Phật giáo, không biết đến Phật, mà không biết đến Phật giáo, hoặc là biết đến nhưng mà lại biết đến với những cái sự mê tín, rồi tín ngưỡng, rồi không được giảng dạy thấu đáo và không được học hành tu tập đó, thì chỉ biết đến là gì, là khổ, chỉ biết đến khổ thôi. Cứ lúc nào cũng khổ, cho nên là cứ gặp nhau là khổ thế. Thì tội nghiệp người này, tội nghiệp người kia, là khổ thế, đời là bể khổ. Những câu đấy là chúng ta thường xuyên chúng ta nghe trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên là kêu khổ với nhau. Người giàu cũng có cái khổ của người giàu, người nghèo có người khổ của người nghèo, nam có khổ của người nam, nữ có khổ của người nữ, trẻ có cái khổ của người trẻ, già có cái khổ của người già. Không có ai không có khổ, không có chúng sinh nào mà thoát được cái khổ cả. Cho nên là, nhưng mà tất cả mọi người đều không biết đến những ba cái chân lý còn lại Đức Phật chỉ ra là nguyên nhân của nó là gì. Và nếu mà đoạn trừ được cái nguyên nhân đó thì chúng ta mới hết khổ được. Và hạnh phúc tối thượng có hay không? Là có. Và cái con đường nào để đi đến hạnh phúc tối thượng đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Thì đấy, cái lời Đức Phật dạy nó toàn bộ cái nội dung cốt tủy nhất của Phật giáo nó nằm ở trong gì? Tứ thánh đế đó. Cho nên khi nói giác ngộ, giải thoát, tức là giác ngộ tứ thánh đế. Và trong Đức Phật cũng nói rõ là chỉ cần giác ngộ một trong bốn cái chân lý đó thì ba cái chân lý còn lại cũng sẽ được giác ngộ. Phải nói thì nó liên quan chặt chẽ với nhau. Cho nên các vị nhớ cái điều đó. Và trong cái pháp thực hành của chúng ta ấy, như bài hôm qua sư giảng đó, là khi thực hành tứ niệm xứ chính là chúng ta đang thực hành bát thánh đạo để dẫn đến sự chấm dứt khổ đó. Thực hành tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo, hôm qua sư nói đó. Là tại vì lúc đó làm sao? Đầu tiên là chúng ta có niềm tin này, chúng ta đặt niềm tin nhé. Không có niềm tin cái là bỏ cuộc ngay. Không có niềm tin cái là không đến nơi đến chốn, là bỏ lãng phí thời gian, không có gặp để nghe, để các cái những cái người, người ta bậc những người chân tu, người bậc chân nhân ấy, thiện trí thức đó, người ta giúp người ta chỉ bày lại con đường Đức Phật đã nói. và chúng ta tức là đã có lòng tin, và khi đó khi có lòng tin thì chúng ta mới mới hướng tới, mới nghe nghe diệu pháp, nghe rồi chúng ta mới thực hành. Thì cái thực hành tứ niệm xứ ở đây chúng ta là tin theo cái lời của Phật chúng ta mới thực hành, đúng không? Nếu không tin theo lời Đức Phật thì đâu chúng ta có làm theo cái đó. Chúng ta cũng làm theo nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được là đây là lời của Đức Phật, bậc chánh đẳng giác, bậc nhất thiết chủng trí, trí tuệ siêu việt, không ai so bì được, thì chúng ta có một niềm tin và chúng ta bắt đầu thực hành một cách nghiêm túc. Chứ không thì chúng ta thực hành được chăng hay chớ thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta thực hành một cái nghiêm túc, nghiêm mật, liên tục, tinh tấn. Tức là đầu tiên là chúng ta tập được huấn luyện, là được thực hành là gì? Trước khi vào đây là chúng ta phải có gì? Giữ giới. Giữ giới, đúng không? Ở đây là các vị tuyên thệ là ít nhất là 5 giới đến 8 giới. Mà thường các khóa thiền, trong các khóa thiền bắt buộc là có 8 giới thì nó mới hỗ trợ được, nó mới có hiệu quả được. Thì đây là giai đoạn thiền tích cực, chứ không phải là thiền vu vơ. Thiền để giải trí, thiền để giải lao, thiền để buông thư, để thiền để lấy sức khỏe. Và đây là thiền tích cực để có thể dẫn đến, nhận đến những cái sự chứng ngộ trên chân lý. Vậy như vậy là ở đây thì chúng ta phải có ý, giới một cách giới thì trong đấy, trong bát thánh đạo thì giới là bao gồm trong, được nói đến bởi ba cái yếu tố, ba cái chi phần gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chúng ta phải có giới trọn vẹn trong đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái nhóm giới. Sau đó chúng ta tu tập, bắt đầu hướng được giới thiệu là chúng ta phải tu tập gì? Chánh niệm ở trên đâu? Trong theo phương pháp ngài Ma Si tứ niệm xứ này thì là chánh niệm ở đâu? Tức là chánh niệm trên thân, thọ, tâm, pháp. Nói ra bốn là như vậy, nhưng mà thực ra chỉ có hai phần chính là danh và sắc, là cách nói khác, hoặc là nói một cách khác nữa là ngũ uẩn nhé. Ngũ uẩn, có những ngũ uẩn các vị đã biết rồi, gồm có những gì? Ngũ uẩn gồm có là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là đối tượng của cái thiền minh sát, của cái chánh niệm của chúng ta ấy là gì? Thân, thọ, tâm, pháp nhé. Thân, thọ, tâm, pháp tức là chính là danh sắc đó, chính là ngũ uẩn đó. Nhưng trong trường hợp này, trong cái bài kinh đó thì nói đến bốn cái đối tượng, bốn cái nơi, bốn cái trú xứ của cái chánh niệm đó là thân, thọ, tâm, pháp. Thân tức là các cái hơi thở vô, hơi thở ra mà nó là gây ra cái chuyển động phồng xẹp đó, rồi các bước chân đi, rồi các cái cử động của chân tay. Thế đấy là những cái liên quan đến thân, là chúng ta quan sát cái đó. Cảm thọ là chúng ta chú ý quan sát cái gì? Cảm thọ tức là các cái cảm thọ mà là gây cho chúng ta khổ, khó chịu, hoặc là lạc, tức dễ chịu, hoặc là không khổ, không lạc. Tức là những cái cảm thọ đó. Còn tâm thì chúng ta sẽ quan sát những cái gì? Cái suy nghĩ này, những cái suy nghĩ nó đến, nó đi này. Còn gì nữa? Tâm vui, tâm buồn, tâm hoài nghi, tâm lo lắng, đúng không? Sân hận, tham dục, tất cả những cái loại tâm đó. Nó xuất hiện thì chúng ta cũng ghi nhận cái đó. Còn pháp thì nó gồm có những cái pháp, ví dụ như là pháp nghe, pháp nhìn, pháp ngửi, pháp nếm đã đành. Nhưng mà trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì nói đến các cái pháp, ví dụ như năm triển cái hôm trước tôi nói nhắc cho các vị, tức là năm chướng ngại đấy. Năm chướng ngại là năm triển cái nhé. Năm triển cái đấy gồm có những gì? Tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, đó, nằm cái đó ví dụ như thế nhé. Rồi thì ngũ uẩn cũng là pháp, rồi thì là các cái tứ thánh đế cũng là pháp. Là chúng ta quán chiếu những cái đó, tí nữa sư sẽ quay trở lại. Như vậy là chúng ta biết rằng là đầu tiên là chúng ta sẽ có cái niềm tin vào lời Đức Phật, rồi lắng nghe diệu pháp, rồi bắt đầu thực hành tứ niệm xứ, tức là chánh nghiệm trên thân, thọ, tâm, pháp. Và sau đó chúng ta được hướng dẫn là phải chánh niệm, nhưng phải làm sao giữ cái, có cái tinh tấn liên tục đó trên cái đối tượng đó, có cái tinh tấn liên tục trên cái đối tượng đó, tức là cái chánh tinh tấn nó có mặt. Đầu tiên là chánh niệm, tức là chánh niệm trên thân thọ tâm pháp. Cái thứ hai là phải có tinh tấn, giữ tâm trên cái các đối tượng thân thọ tâm pháp đó, giữ tâm nó, cái tinh tấn đó tức là chánh tinh tấn, là cái yếu tố trong cái nhóm định, trong cái định, và từ đó xuất hiện cái sự bám chặt trên đối tượng đó, tức là cái nhất tâm nó bám chặt trên đối tượng đó. Như vậy là ba yếu tố về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt, tức là nhóm giới có mặt, nhóm định có mặt. Và khi mà đã có tinh tấn giữ tâm trên đối tượng như vậy rồi đó, thì bắt đầu là chúng ta thấy được cái các cái hiện tượng đúng như thật, thấy như thật các hiện tượng đang xảy ra, danh sắc đang xảy ra, thân tâm đang xảy ra, ngũ uẩn đang xảy ra như thế nào. Chúng ta thấy như thật tức là thấy như thế nào, các hiện tượng thấy nó làm sao, thấy như thật tức là thấy nó, thấy nó sanh diệt, thấy như thật tức là thấy nó sanh diệt. Thật sự nó là chỉ có sanh và diệt mà thôi. Tức là thấy như thật tức là thấy sanh diệt. Thấy như thật có nghĩa là thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. À, như vậy là thấy như thật. Chánh kiến như vậy đấy là chánh kiến. Đấy là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy như thật. Bản chất của tất cả các hiện tượng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Chính là chúng ta đang thấy rõ cái khổ đế đó, chân lý về khổ đó. Và đồng thời cũng với cái hiểu biết đó thì chúng ta cũng biết ngay là cái khổ đấy có mặt là do có sự tái sinh, và tái sinh là do tham ái gây ra, vô minh gây ra. À, như vậy là chánh kiến ở đây có mặt. Và khi có chánh kiến có mặt thì chúng ta thấy các sự vật đều có cùng một bản chất rằng là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là chúng ta có một cái tư duy đúng đắn là làm sao không có tham muốn những cái thứ đó nữa. Những cái bản chất của những cái đó chỉ có là vô thường, khổ, vô ngã, nên chúng ta không có tham đắm vào cái đó nữa. Và khi không tham đắm vào nó thì cũng không có sự bất mãn khi không có được, tức là sân hận không có mặt. Và khi không có tham, không có sân, và chúng ta sẽ không tìm cách làm hại người khác nữa, tức là hoặc là vô hại, tức là đấy là tránh gì, tránh tư duy, tức là có tránh kiến, tránh tư duy nhé. Tức là nhóm này là nhóm tuệ, tức là khi thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta thực hành gì, bát chánh đạo, tại vì trong đó có nội dung của cái gì, của chúng ta phải có giới đúng không, rồi thì có định, rồi thì có tuệ. Như vậy là chúng ta đang thực hành cái thiền minh sát của chúng ta đây này nhé, thiền tứ niệm xứ này chính là chúng ta đang thực hành cái gì, bát chánh đạo, đang trên con đường bát chánh đạo, đi đến đích của bát chánh đạo dẫn ta đến đâu, niết bàn. Niết bàn nó là nơi nào, tức chấn dứt sanh tử luân hồi, hoặc là không còn tham sân si, không còn dư sót nhé các vị, tức là niết bàn đó nhé. Niết bàn chính là cái đó là sự chấm dứt sinh tử luân hồi, là chấm dứt đau khổ hoàn toàn, và đấy là cái hạnh phúc tối thượng mà chỉ có Đức Phật mới chỉ ra được trong giáo pháp của ngài nhé. Còn tất cả các lĩnh vực giáo pháp khác, các truyền thống tâm linh khác, các khoa học kỹ thuật y tế, thì các cái nghệ thuật, thì kiến trúc vân vân ấy, những cái phương tiện đó chỉ giúp cho người chúng ta làm sao có được cái hạnh phúc gì tạm thời nhất thời trong kiếp sống này mà thôi, trong kiếp sống này. Còn đã chết đi thì lại tái sinh lại đau khổ. Nhưng mà chỉ có Đức Phật thì chỉ ra là con đường làm sao một cách rốt ráo, làm thế nào, gieo nhân nào để có thể dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn sự sinh tử đó. Thì Đức Phật chỉ ra cái điều đó. Thì đó là cái đóng góp của Đức Phật. Mà đã đến Đức Phật, đã đến đạo Phật mà nắm được cái điều này ấy, thì mới gọi là nắm được cái điều cốt tủy của đạo Phật. Thì lúc đấy chúng ta không có làm bất kỳ cái gì, ai làm cái gì chúng ta cũng không còn quan tâm nữa. Chúng ta chỉ chăm là chúng ta làm được cái gì trên cái con đường này để chính bản thân chúng ta được giải thoát. Để chính bản thân chúng ta giải thoát. Tại vì sao? Giải thoát khỏi cái gì? Đã giải thoát là nói đến giải thoát là giải thoát cái gì? À, gì nữa, cách nói khác. Giải thoát khỏi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Các vị nhớ cho sư là chữ hoàn toàn và vĩnh viễn. Tại vì nếu không có chữ hoàn toàn vĩnh viễn thì giải thoát khổ đau là chỉ tạm thời, là bằng các phương tiện này này, nhà cửa xe cộ thức ăn đồ mặc các thứ, là chúng ta có thể giải thoát tạm thời được trong ti ti, trong từng giây lát một. Hả? Chúng ta thoát cái xong lại khổ ngay. Các vị có hiểu không? Cho nên đã nói đến giải thoát ở đây là giải thoát gì? Khổ đau phiền não một cách làm sao? Hoàn hoàn toàn và vĩnh viễn. Nếu không có cái chữ này thì chúng ta vẫn còn chưa thực sự chưa hiểu được cái sự giải thoát của đạo Phật dẫn chúng ta đến đâu. Cho nên cứ đánh đồng đạo Phật với các cái đạo khác, tôn giáo khác, nó như nhau, là cũng rỗng giúp cho người ta hạnh phúc, nhưng mà không biết là cái hạnh phúc này nó là hạnh phúc gì. Rốt ráo, tối thượng, không thể so bì được, chứ không phải cái hạnh phúc bình thường như thường ngày chúng ta muốn tìm kiếm đâu, chúng ta muốn đạt được đâu. Cái đấy nó có, cái đấy là không bảo là không được, nhưng mà nó làm sao, nó có tính chất tạm thời trong lát, trong kiếp sống này thôi. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta đã nói đến đây là đã giải thoát, là phải nói đến giải thoát khổ đau phiền não, nhưng mà thiếu hai cái chữ gì, hoàn toàn và vĩnh viễn, là chúng ta lại nhầm sang đạo Phật giống các đạo khác. Quý vị có hiểu không? Hoặc là giống các cái khoa học kỹ thuật, mà tôi cần gì đâu, nếu mà không có, chỉ cần hạnh phúc ấy thôi, thì chúng tôi chỉ cần làm sao, làm thuốc chữa bệnh, làm khoa học kỹ thuật nó cho chúng ta điều hòa, cho chúng ta quạt, cho chúng ta nhà cửa xe cộ các thứ nữa. Nhưng mà cái đó cũng là hạnh phúc, không phải, nó chỉ thoát đau khổ một cách trong chớp lát tạm thời thôi, trong kiếp sống này thôi nhé. Cho nên các quý vị hiểu cho sư một cách rốt ráo nhé, là đã thoát khỏi đạo Phật, đã đến với đạo Phật. Đạo Phật chỉ có một vị duy nhất, giống như nước biển, đạo Phật chỉ có một vị duy nhất là vị gì? Giải thoát. Mà đã giải nói đến chữ giải thoát ở đây là giải thoát gì? Khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Cái đó mới gọi các vị thật sự mới hiểu được cái giá trị của đạo Phật. Và nếu mà thiếu hai chữ đó, các vị chưa thực sự hiểu được cái giá trị của đạo Phật đâu, và sẽ dễ đánh đồng đạo Phật với các cái đạo khác và với những cái lĩnh vực khác nhé. Rồi các vị sẽ bỏ lỡ cái cơ hội một cách hoàn toàn và vĩnh viễn để giải thoát. Cho nên các vị lưu ý cho sư hai cái chữ hoàn toàn và vĩnh viễn đó. Và đã giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế, đã giải thoát là giải thoát khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Đấy là những cái cốt tủy, cốt lõi của đạo Phật nhé. Và các vị đấy là thì hôm thì nhắc lại cho các vị lần lượt những cái bài pháp là, tóm tắt lại cho các vị là bài pháp đầu tiên là ba loại hạnh phúc này. Thứ hai là nói về cái bát thánh đạo này, bài hôm thứ hai, và bài hôm qua là bài nói về các cái tu tập tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo. Thì đấy là cái nội dung của mấy cái nhắc lại để cho các vị nhớ nhé. Các vị biết nhưng các vị phải nhớ về, các vị phải ôn tập thường xuyên, tìm hiểu thêm kỹ thêm. Tại vì ba hôm ngắn lắm, chỉ nói tóm tắt được vài ý thôi. Cũng nhấn mà lại chủ yếu là phải nhấn đi nhấn lại, nhiều lần nhắc đi nhắc lại để các vị tập trung được vào cái ý đó, chứ không thì nó vẫn trượt. Cho nên sư cứ phải cố tình phải nhắc đi nhắc lại rất là gây một cái ấn tượng đặc biệt để các vị có thể ghi nhận được, giúp các vị ghi nhận được cái điều quan trọng cốt tử đó, rồi các vị về sau phải bám lấy cái đó. Thì bài hôm nay thì chúng ta tiếp tục cũng vẫn theo cái những cái điều cốt tủy đó, nhưng mà hôm nay sư muốn giúp cho các vị sử dụng cái tài liệu này là cái quyển Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát này. Và sư đã chọn lựa một số các bài pháp quan trọng nhất của Đức Phật giúp cho các vị tu tập cái tuệ. Nhưng mà các vị phải hiểu rằng để tu tập được tuệ thì các vị phải có cái gì, phải thành tựu cái gì viên mãn trước khi đó. Định gì nữa? Giới. Giới, định, tuệ nhé. Có viên mãn về giới thì mới có được đạt được tuệ. À, định. Mà có viên mãn được định thì tuệ nó mới bắt đầu rõ ràng hiển lộ được. Chứ còn nếu không có định là cái chúng ta chỉ có tưởng chi và thức chi chứ không có tuệ chi. Hai cái nó khác nhau. Cái tưởng chi ấy, và cái thức chi ấy, nó là tưởng chi ấy, thì nó chỉ có là thấy được các cái, nhận ra các cái đối tượng, nó nhận ra các đối tượng tưởng chi. Chúng ta nhớ ta nhìn ra cái này cái nọ cái thứ là ta do cái tưởng chi, ta biết được cái nọ cái kia. À, cái tưởng chi là như vậy. Cái thức chi ấy, nó cũng đã thấy biết được cái, nhận ra đối tượng, nhưng mà nó cũng nhận ra được cái bản chất của đối tượng, nhưng trong đó nó chưa có cái yếu tố của tinh tấn. Không thích, do không thấy tinh tấn là một trong yếu tố của bát thánh đạo đó. À, cho nó là tránh tinh tấn, trong nó không có yếu tố tránh tinh tấn, cho nên nó không thấy được thật sự cái bản chất thật sự của của sự vật, và nó chỉ tập trung vào những cái bản chất có tính chất là tục đế thôi. Còn cái chân đế của nó, cái bản chất chân đế của nó thì nó chưa có thấy rõ được. Và chỉ có cái tuệ trì là có bắt đầu có nhờ có cả yếu tố tinh tấn trong đó nữa, cái tuệ trì nó mới thấy được như thật nhé, thấy được như thật. Thì cái đó mới là cái mà cho nên thông thường ấy, chúng ta khi thực hành ấy, về sau ấy, giai đoạn dài về sau tiếp tục đó, thì các vị sẽ được hướng dẫn kỹ thêm. Bây giờ các vị mới là cái giai đoạn bước đầu làm quen với kỹ thuật, biết là phải làm việc gì thế đã, còn làm như thế nào là các vị chưa làm được, chưa liên tục, chưa tỉ mỉ được, cho nên là nó chưa có kết quả. Nhưng mà các vị phải biết rằng đây là con đường duy nhất để giúp các vị, nên các vị sẽ phải tiếp tục, sau này sẽ phải dành thời gian và công sức nỗ lực thêm, chứ đừng đừng bao giờ đánh mất cái cơ hội này. Ai đã lên được cái chuyến tàu này, cuối cùng chuyến tàu vét này để dẫn tới niết bàn này là phải cố tận dụng, đừng có buông ra nữa. Buông ra là chúng ta không biết cơ hội nào, ngày nào mới chúng ta mới trở thành người được nữa, khi nào chúng ta mới có thể có cơ hội gặp được Phật pháp đi nữa nhé. Thì chúng ta biết được cái cốt tủy như vậy. Thế bây giờ thì trong cái tài liệu này đó, thì cái bài đầu tiên rất quan trọng, đầu tiên các vị đấy là cái bài chuyển pháp luân. Cái bài kinh chuyển pháp luân này là do Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như khi sau khi ngài giác ngộ. Khi ngài giác ngộ xong đó, ngài không muốn thuyết pháp đâu. Ngài nói rằng là nghĩ rằng là cái pháp của ngài nó thâm sâu vi diệu lắm, mà người đời là chỉ có thích dục lạc thôi, không có thích nghe những thứ này, và không, người ta không hiểu đâu, mà người ta không hiểu nghe thì mình phiền lòng thêm ra thôi. Cho nên là ấy, cho nên nhưng mà sau có Phạm Thiên, có một vị Phạm Thiên xuống mới khẩn khoản với ngài rằng là cũng trong chúng sinh cũng có một số người bớt trong mắt bớt bụi rồi, mà cũng mong muốn nếu mà ngài mà không nói ra thì không bao giờ những người đấy có thể thoát ra được. Cho nên ngài hãy vì chúng sinh mà hãy thuyết pháp. Và chính cái bài đầu tiên này, sau khi đã điểm lại những cái vị thầy của mình đều đã định giảng cho những vị thầy của mình đó, trước khi mà ngài thành tựu đó, ngài có hai cái vị thầy về thiền định đó, thì ngài định dạy những người đó trước, tại vì những người đó đã thành tựu về giới rồi, thành tựu về định rồi, bây giờ nói cái nào người ta sẽ hiểu ngay. Nhờ có cái này sẽ hiểu, nhưng mà các vị đấy thì đã qua đời trước mất rồi, không kịp nữa, cho nên quay lại nói với năm vị anh em Kiều Trần Như này, đã từng cùng với ngài tu tập 6 năm gian khổ, nhưng mà về sau thấy Đức Phật đi vào con đường trung đạo, tức là sống lại sử dụng thức ăn cháo gì là cháo sữa các thứ của người cúng dường đó. Các vị theo khổ hạnh mà các vị thấy là Đức Phật như này bảo là như vậy là không xứng đáng, các là không thể giác ngộ được, nên là cho nên là bỏ ngài đi đó. Thì ngài mới nhớ đến những cái vị này và muốn và cũng hiểu rằng là những vị này cũng đã thành tựu viên mãn về giới và định cũng đã sẵn sàng rồi, cho nên là nghe những cái điều này sẽ nhanh chóng mà sẽ thấu hiểu và sẽ được giác ngộ và đạt được giải thoát. Cho nên cái bài này, cái bài kinh quan trọng đầu tiên, và cái bài kinh này nó xuyên suốt toàn bộ trong suốt 45 năm hành Hoằng Dương chánh pháp của ngài, tất cả đều nó xoay quanh cái nội dung của cái tứ thánh đế mà ngài tuyên bố ở trong cái này. Thì trong này ngài tuyên bố về thứ nhất tức là con đường trung đạo nhé, trung đạo. Thì có hai cái cực đoan, một là đắm say trong các dục ở đây, tức là các dục đây chính là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà làm sao? Khả lạc, khả ý, khả ái. Và chúng ta đã đắm say tìm kiếm cái đó, thỏa mãn cái đó nhé. Thấy nóng mà chúng ta mở quạt, thấy âm nhạc hay, rồi thì thấy mùi thơm, nước hoa, nước hiếc các thứ đấy, cái mùi hôi nhất là không chịu, thích những cái này. Cứ đắm say vào thức ăn ngon theo thói quen thôi. Mà chúng ta không hiểu rằng những thứ đó thực ra chỉ là thói quen. Đối với chúng ta thì thơm, nhưng đối với người khác thì thành thối mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta cứ bị mù quáng, chúng ta tin vào đấy là điều tốt. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn mít, ăn sầu riêng thì bảo là thơm. Cho mấy ông Tây, ông ấy thì ông chịu sao nổi. Rồi thì chúng ta ăn mắm tôm, mắm tép, rồi ăn các loại mắm nữa, mình thấy ngon. Bọn Tây làm sao nó chịu nổi. Rồi họ Tây thì nó họ ăn cái format thối. Ở bên đây có mấy loại format cực thối mà cực quý, cực đắt đấy, đúng không? Mình đâu có chịu nổi mùi cái mùi đấy, mình nôn ọe ngay lập tức à. Thì có biết đâu, nhưng mà mỗi người thì cứ coi đấy là ngon, đấy là tốt. Nhưng mà có biết đâu những cái đó chỉ là những cái thói quen thôi. Nó không có thật, những cái đó nó không có thật nhé. Không có thật, nó chỉ là thói quen, mình quen dùng như vậy thì nó thành cái mùi đó. Như mấy ông nghiện thuốc lá, ngửi mùi thuốc lá thì thích thơm. Mấy người không nghiện thuốc lá ngồi cảnh kinh bỏ sư cũng được. Có phải vậy không? À, đấy là thói quen thôi, mà người ta lại cứ tưởng đấy là thật. À, đấy là thơm thật, đấy là tốt thật, ngon thật. Về sau các vị, cái thiền minh sát sẽ giúp cho các vị phân biệt được. Nó chỉ là như vậy, những cái vị đấy và nó thói quen thôi. Và khi đã biết được bản chất thì các vị sẽ dần dần. Đầu tiên nó vẫn có thói quen thì nó vẫn có phản ứng theo cái chiều đó. Nhưng dần dần các vị sẽ cắt được những cái phụ thuộc đó nhé. Tức là mình không thèm muốn, thèm khát nữa. Vì thấy rõ bản chất của nó nên là chúng ta sẽ không thèm khát nữa. Cho nên ở đây có hai cái cực đoan. Đầu tiên là một là đắm say trong dục, là hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Và cái thứ hai, ngược lại, thì làm sao? Thì mọi người thì có những người như là mọi người đấy thấy rằng là do mình tham, mình dục như vậy, thèm muốn như vậy cho nên là không giác ngộ được, cho nên bây giờ phải cắt bỏ những cái đó một cách khốc liệt. À, cái thời mà Đức Phật mà đi tu đó, khổ hạnh đó, 6 năm trước khi mà chuyển sang con đường chúng đạo đó, à, thì là ngài là ăn uống cũng kham khổ giống như các vị này. Thế là con cả ngày chỉ vài cái hạt gạo. Đầu tiên là đi vào rừng thấy cái gì rơi xuống thì ăn, xong thì ngồi tại chỗ cái gì rơi xuống đấy thì ăn cái đấy. Thậm chí đến cái mức đấy, tức là không có, đến lúc da bọc xương không có cái gì hết ấy. Sờ vào là người da riết, lông liếc là rụng, da lại không còn da thì khổ sở. Với hy vọng rằng sao? Là mình sẽ giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật chỉ ra trong con bài kinh đầu tiên này, cả hai cái cách đó đều không dẫn đến giác ngộ, không có, nên đều phải tránh xa hai cực đoan đó và đi vào con đường trung đạo. Thì đấy là nội dung trung đạo đầu tiên mà ngài tuyên bố ở trong cái đó, là cả hai con đường, hoặc là đắm say trong dục lạc, hoặc là khổ hạnh hành hạ thân xác, đều không phải là con đường đúng đắn cả. Đấy là thì đấy là con đường. Thế đấy là để tránh xa hai cực đoan này thì các thi hưu là con đường trung đạo, là do Như Lai tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tác thành mắt tức là cái thấy, tác thành trí tức là cái biết, thấy biết đưa đến an tịnh tức là sự tịnh, tức là cái sự trong sạch, vắng lặng của tâm đó, tức là giải thoát về tâm đó, cái định đó nhé. Và thắng trí tức là cái trí tuệ, minh sát tuệ, và cuối cùng là đạt được cái đạo và quả đó, và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Thì đó là con đường trung đạo. Và trong này ngài tuyên bố lần đầu tiên trên cho tất cả các ấy là con đường bát thánh đạo. Và con đường này là con đường gồm gì? Như là chúng ta nói là cái trang tiếp theo đó, chưa đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó, gồm là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À nhé. Rồi sau đó thì các vị bắt đầu mới hiểu rõ cái nội dung tứ thánh đế này như thế nào. Ngài giải thích rất kỹ từng ý một nhé. Khổ thánh đế là gì? Là khổ là sanh, khổ là sanh này, già này, bệnh này, chết này, sầu bi khổ, ưu não này, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ, tóm lại năm thù là khổ đó nhé. Ngài lần lượt định nghĩa lại tất cả những cái gì là khổ, rồi thì là nguyên nhân của khổ là gì, rồi là khổ diệt nó là gì, rồi đạo thánh đế tức là con đường dẫn đến là khổ là gì nhé. Các vị có ở trong này hết, các vị cứ theo quyển này là các vị cứ khái niệm cơ bản nhất, căn bản nhất là các vị có một cái điều chắc chắn, chứ không phải là nghe lại ở đâu nữa, mà nghe đúng cái lời Đức Phật dạy. Mà đối với sư, những lời Đức Phật dạy mới là quan trọng nhất. Những người khác là nghe là tham khảo để người ta hướng dẫn rồi, như sư đang hướng dẫn rồi, nhưng các vị vẫn phải bám vào cái lời Đức Phật này nhé. Thì dù hiểu hay chưa hiểu, hiểu đến đâu cũng không chưa quan trọng. Quan trọng đầu tiên các vị phải biết Đức Phật nói như vậy đã, rồi thì hiểu sẽ từ từ dần dần, nó sẽ đến ngày nó hội tụ đủ đầy đủ các cái nhân duyên ta sẽ hiểu. Chúng ta mà cho rằng ta hiểu ngay ấy, là cũng dở đó. Dở chỗ nào? Mà chúng ta không chịu tìm hiểu thêm nữa, chúng ta bị trói ở đó, chúng ta bị dừng ở đó, chúng ta bị chặn ở đó. Chúng ta mà cứ ghi nhận thôi ấy, thì bắt đầu chúng ta mới để ý người khác nói này, người kia nói kia, rồi mình thực hành thấy nọ thứ kia, bắt đầu mình mới hiểu dần. Chứ mình bây giờ mình cho rằng nói cái mình hiểu ngay rồi ấy, là các vị sẽ bị dừng ở đấy lại, bị trói ở đấy, bị chặn ở đấy, không có, không tiến tiến được. Quý vị hiểu không? Nên cách học của các vị là đừng bao giờ cho mình làm sao là biết là hiểu gì cả. Chỉ có ghi nhận là à, mình hiểu hiện nay, giờ phút này thì đang hiểu như này. Ngày mai nó lại hiểu khác, tháng sau nó lại hiểu khác, năm sau nó lại hiểu khác. Chứ không phải nó cứ dừng ở đấy đâu. Cho nên ai mà cứ cố chấp vào cái hiểu của mình là người ta cứ dừng ở đấy mãi, là chấp thủ trong đấy, bảo thủ đó. Những người đó là không có tiến bộ được, tức là người đó là đã không ấy. Thì đó là cái đấy là bốn cái thanh đế, sau đó là ba chuyển 12 hành tướng. Thì đây cũng nói là cái ba chuyển ở đây thì nói luôn là sư đánh dấu 1, 2, 3. À, 1, 1, 2, 3 đối với khổ khổ đế nhé. Sau người ba cái đó mà nhân với bốn cái tứ thanh đế thành bao nhiêu? Thành 12 chuyển. Nhưng mà đây chỉ lưu ý thứ nhất là có ba cái chuyển đấy. Thứ nhất là một là cái chân lý đấy là cái gì đã, là điều tiên. Chân lý thứ nhất là chân lý về khổ này, chân lý về khổ tập này, chân lý về khổ diệt và chân lý về đạo để chân lý thứ nhất là trong cái ba chuyển này, cái chuyển đầu tiên là chân lý đó là cái gì, được định nghĩa ra rõ ràng. Cái thứ hai là cái chân lý đó cần phải được liễu chi, sư in to chữ in đó, cần phải liễu chi nhé. Cái thứ hai, đánh số thứ hai cũng là thánh đối về khổ thôi. Cái thứ nhất cánh đây là thánh đế về khổ, đấy chữ là. Còn cái câu thứ hai là đây là thánh đế về khổ cần phải liễu chi. Và cái thứ ba là đây là thánh đế về khổ đã được liễu chi. Đấy là có ba thứ, tức là cái gì cần phải được liễu chi và đã được liễu chi, là ba cái thứ đó nhé, ba cái chuyển đó. Liễu chi là hiểu rõ tận liễu, tức là chi, tức là hiểu biết một cách thấu đáo rõ ràng, thấy cái rõ cái bản chất của nó, thực sự của nó, cái bản chất của nó, tức là hiểu đến tận cùng của nó, liễu chi đó, tức là hiểu một cách không phải mù mờ, một cách vu vơ, hiểu một cách nông cạn như chúng ta hiểu, mà hiểu một cách thực chứng bằng cái tu chứng của chúng ta đó, nhé. Các vị có hiểu? Tức là bằng cái thực chứng của chúng ta liễu chi cái đó nhé. Tức không phải bằng nghe người ta nói, mình nhớ cái điều đó nhé. Như vậy là đây có ba chuyển, tức là thế, là cái là như thế nào, hay là cần phải và đã được liễu chi, tức là ba cái. Một pháp là pháp học, một cái là pháp hành và một cái là pháp thành nhé. Ba cái đó liên quan với nhau, và ba cái này nhân với bốn chân lý thì nó thành 12 chuyển nhé. Thì đấy là cái nội dung đầu tiên của cái bài này, chân lý về thì sau khi đã thuyết cái đó rồi, bốn thánh đế và ba chuyển 12 tướng đi rồi, hành tướng đi rồi đó, thì là chánh tri kiến đã thành tựu đó, thì bất động là tâm giải thoát của ta, đây là đời sống cuối cùng không còn tái sanh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm thì kêu hoan hỷ thọ nhận. Còn cái tôn giả Konada đó, tức là Kiều Trần Như đó, thì đã khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không có uế. Pháp nhãn tức là cái thấy biết nhé, pháp là pháp, nhãn là cái thấy bằng đấy, pháp nhãn tức là thấy pháp đó, là với cái sự thanh tịnh không có uế, là phàm pháp gì được tập khởi, tất cả cái các cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Câu trang thứ 7, cái câu cuối cùng đó. Trang thứ 7, trang cuối cùng. Đó. Pháp gì đã được tập khởi, tất cả các pháp ấy cũng bị hoại diệt. Cho nên sư lưu ý các vị trong khi tu tập đó, để các vị làm sao? Chú ý đến cái gì? Sự sinh diệt của tất cả các pháp, nhé, của các hiện tượng mà mình quan sát. Nếu các vị quan sát được điều đó thì các vị sẽ nhanh chóng sẽ chứng thực chứng được chân lý. Nhé. Và như vậy thì đấy là và khi đã đấy thì sau khi đã chuyển pháp lâm như vậy thì cả cái thế giới đều rung chuyển, cả cái 10 thế giới đều rung chuyển, rồi các chư thiên ở cõi cõi đất, cõi tứ đại thiên vương, cõi ở tứ đại thiên vương, cõi 33, cõi chư thiên Tusita, cõi hóa lạc thiên, ta hóa tự tại thiên, phạm thiên giới đều thốt lên rằng là nay vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn tại Bana Nại, chỗ chư thiên đoạn xứ tại vườn Nai vận chuyển một pháp luân chưa từng được ai vận chuyển. Sa môn, Bà la môn, chư thiên, ma vương, vạn viên hay bất cứ một ai trên đời. Thì đấy là cái bài pháp quan trọng các vị chú ý nhé, lưu ý cho các vị nhớ thông suốt cho sư cái bài pháp đầu tiên quan trọng này nhất này nhé. Thứ nhất là hai cái cực đoan phải tránh. Cái thứ hai là bốn thánh đế các vị phải hiểu rõ nội dung. Và cái thứ ba là các vị cứ yêu cầu đối với các vị là phải có ba chuyển 12 hành tướng đó, tức là pháp học, pháp hành và pháp thành. Trọn vẹn ba cái thứ đó chứ không phải là chỉ pháp học không thôi, mà phải thực hành để có thể cần được phải liễu tri, tức là cần được thực hành đó, phải có thực hành mới liễu tri được. Và cái thứ ba là đã được liễu tri, tức là đã được thành tựu. Tức là các cái chân lý này phải được học, phải được hành, phải được thành tựu. Các vị ở đây mấy ngày hôm nay mới là được học qua thôi, và bắt đầu thực hành tí thôi. Hả? Các vị phải tiếp tục để cho lên học thật thấu đáo, hành thật nghiêm mật, và cuối cùng thành tựu một cách viên mãn thì các vị sẽ được giải thoát nhé. Các vị sẽ thành tựu, và cơ hội này sẽ không có nhiều đâu. Thì đấy là cái nội dung cái bài thứ nhất như vậy. Cái nội dung của cái bài thứ hai cũng là tương tự, như nói theo một cách khác, nói cũng nói về cái trung đạo, nhưng ở đây có nghĩa trung đạo tức là giữa có và không. Trung đạo có và không, và cái này cũng thuộc về chánh kiến. Tức là sao? Thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan là có và không có, trang thứ 10 đó, bài có và không đó, bài trang thứ 10. Nhé. Tức là hoặc là coi là có, hoặc coi là chấp là không. À. Nhưng mà ai với chánh trí tuệ thấy như chân đế thế giới tập khởi, vì ấy không chấp nhận thế giới là không có. Tập khởi tức là làm sao? Nó sinh ra từ các nhân duyên. Thì khi mà biết được cái tập khởi đó, sinh ra từ các nhân duyên đấy, thì không chấp nhận nó là không có. Thế coi nó được sinh ra mà, sao bảo nó không có được? Cho nên không chấp nhận là không có. Nhưng với ai với chánh trí tuệ thấy như chân đế là thế giới đoạn diệt, thì vị ấy không chấp nhận thế giới là có. Có làm sao được khi mà nó làm sao? Nó diệt đi. Làm sao gọi là có được? Nó luôn luôn nó diệt đi, vậy lấy đâu ra gì mà có. Cho nên là không chấp vào có, không chấp vào không, không chấp nhận có cũng không chấp vào không, và đi vào con đường trung đạo là thấy sự sinh diệt. Nhé. Thì đó là cái nội dung của cái đấy. Như vậy là xa lìa hai cực đoan ấy, thì là tức là tất cả là có là một cực đoan, tất cả là không có là cực đoan thứ hai. Thì xa lìa hai cực đoan đó, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Thì đấy là cái trung nghĩa thứ hai của cái trung đạo, tức là không chấp vào có, không chấp vào không. Và đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta trong cái tu tập của chúng ta đó nhé, và chúng ta sẽ không bị đấy. Nên trong những cái bài kinh trong này, chúng ta không còn thời gian nữa, nhưng mà chúng ta thử cố gắng một hai cái điều nữa. Cái bài thứ ba trang 12 nó nói về cái sự quan sát về ngũ uẩn của chúng ta đó. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều trống không, rỗng không. Vì sao? Đức Phật kêu gọi mọi người hãy quan sát. Này các tỳ khưu, như sông Hằng chảy mang theo một đống bọt nước lớn, người có mắt nhìn đống bọt nước ấy chuyên chú như lý quan sát. Khi do nhìn chuyên chú như lý quan sát, thế là chúng ta minh sát đấy nhé. Đối với thần tâm của chúng ta cũng thế, còn đây là quan sát bên ngoài. Do nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, thì đống bọt đấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có cốt lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Và Đức Phật chỉ ra rằng là cũng vậy này các tỳ khưu, phàm có sắc gì? Sắc pháp là cái gì? Thân là vật chất á nhé. Sắc pháp này, sắc pháp mà quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là trong ba thời này, 1, 2, 3 này, nội hay ngoại này, bản thân ta hay bên ngoài này, thô hay tế này, liệt hay thắng này, sai gần này. Tất cả 11 cái đó đó gọi là sắc gì? Sắc uẩn đó nhé. Sắc uẩn đó. Thì khi mà thấy sắc chuyên chú như lý quán sát, do vị tỳ khưu chuyên chú quán sát như sắc đó, thì sắc ấy diện hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong sắc được? Nếu là Đức Phật ví cái sắc này giống như là gì? Thân xác này này, vật chất này đều giống như là gì? Đống bọt nước thôi. Thì nó cứ thay đổi, nó cứ cái nọ dựa vào cái kia, nó sinh sinh diệt diệt vậy thôi. Chứ nó không có thật, nó không có tồn tại được, nó như là ấy. Tại cứ chúng ta biết thừa rằng là cái này nhé, ví dụ như cái bình này, nó làm bằng sắt đúng không? Mình cảm thấy là nó cứng. Mình từ xưa đến nay mình vẫn thấy nó cứng. Nhưng rõ ràng là các nhà khoa học thì nói rồi, vật chất ấy, thì nó tạo bởi rằng các gì? Vật chất thì tạo bởi các gì? Các phân tử. Đúng không? Các phân tử thì tạo bằng bởi các gì? Nguyên tử. Các nguyên tử thì lại tạo bởi với các gì? Neutron, photon, các thứ. Thì các cái đấy cuối cùng ở trong nó là gì? Các cái hạt. Cái hạt thì cuối cùng các vị lại suy ra, các vị lại truy tiếp thì nó thành cái gì? Các cái hạt nhỏ nữa hơn nữa thì cuối cùng nó thành các cái bó năng lượng thôi. Các năng lượng nó cứ chuyển đổi hoài trong đấy thôi. Nó không có cái gì thật cứng ở trong đấy cả. Không có cốt lõi gì cả. Nhưng mà cái giác quan của mình làm cho mình cứ cảm tưởng là tất cả các thứ này nó có thật, nó cứng. Nó cốt lõi, nó trường tồn, nhưng mà không nó trường tồn. Không thể trường tồn được. Cái này để 1.000 năm, 2.000 năm nó biến thành bụi ngay lập tức. Đúng vậy không? Nó chỉ có chậm thôi, còn thời gian. Bây giờ mình có một cái máy, mình cứ quay nó, xong đến một thời gian nào đó mình sau 3.000 năm mình gộp nó hết nó lại, mình phát nó ra thật nhanh vào cái tự nhiên đấy, biến thành bụi, có phải vậy không? Nó do tốc độ mình quay, mình xem đó, chứ nó có thật. Cho nên bản thân của nó là, bản chất của nó là gì? Là trống rỗng đấy chứ. Nhưng mà mình thì cứ bị lừa dối, lừa đảo là nó là sao? Nó có thật, nó cứng chắc vững bền, có thật trong đó. Quý vị có hiểu? Quý vị hiểu như vậy thì tương tự các cái ví dụ sau về thọ cũng vậy. Thì lúc đó Đức Phật, cái cảm thọ của mình á, Đức Phật ví như là cái bóng nước ấy. Có cái nó mất, bỏ cái nó mất. Đức Phật ý. Cái này nó cũng là chỉ là đống bọt nước ấy. Cảm thọ như là bọt nước ấy. Còn cái tưởng ấy, cái trí tưởng tượng của chúng ta ấy, nó giống như là gì? Là cái vầng hào quang, cái một dáng mặt trời đấy thôi. Cái bóng, cái dáng của cái mặt trời ấy, chứ không phải cái mặt trời. Rồi thì sao? Các cái hành, các cái tác ý của chúng ta đó là giống như một cái cây chuối. Tức là nó không có ruột, không có lõi gì cả. Và cái cuối cùng là cái thức, là cái tâm của chúng ta đó, được ví như là gì? Như nhà ảo thuật. Như một ảo thuật sư hay đệ tử của một ảo thuật sư. Tức là cái thức, là cái tâm của chúng ta ấy, nó cũng chỉ là nó cứ biến đổi hoài ấy. Nó cứ lừa dối chúng ta đấy. Cho nên vì sao mà sư về sau, về các vị ở đây ấy, được dạy, sư thường xuyên nhắc các vị ấy, chớ bao giờ, đừng bao giờ tin vào cái tâm nó nói trong đầu mình. Tại vì Đức Phật dạy đó là cái tâm này nó giống như nhà ảo thuật ấy, nó lừa dối, nó làm này cho mình cứ tưởng như vậy ấy. Nó không có thật đâu, đừng có tin nó. Cho nên là cái gì nó nghĩ trong đầu, đừng có bao giờ, chỉ cần biết làm sao nó sinh ra và nó diệt đi, thế là quan trọng. Chứ còn nó mà nó tạo ra cái gì, đừng có tin vào nó. Trên sư mới dặn là đừng bao giờ tin vào cái tâm mà nó nói rằng người này tốt, người kia xấu đó, người nào hay, người này dở đó, cái này tốt, cái này xấu, cái kia hay. Đừng có tin, ghi nhận nó, biết vậy thôi. Các vị có hiểu cái đó là quan trọng. Vì sau các vị sẽ giải thoát, là giải thoát nhờ cái thấy biết đó, cái thực chứng đó. Bây giờ các vị mới nghe sư giảng thôi, các vị mới cảm thấy có vẻ đúng như vậy thôi. Có thể đúng, có thể sai, nhưng các vị hãy thực chứng nó bằng cái thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát này đi. Hả? Bằng cách là quan sát xem có đúng như vậy không. Rõ ràng là mình nghĩ là người này xấu, nhưng một thời gian lúc sau nó lại nghĩ cả không, nó lại như này chứ. Lúc người này thì thấy đáng yêu, lúc này người đáng ghét, nó cứ loạn cứ lên, một lúc nó cứ thay đổi 180 độ, nó cứ quay cuống cuồng như vậy. Sáng mưa chiều nắng, chẳng có cái kiểu gì ra cái kiểu gì. Cho nên sư dặn là làm sao? Đừng có gì? Đừng có tin cái gì nó nói trong đầu, mà chúng ta phải ghi nhận, phải biết rằng nó nói trong đầu, nó sinh ra, nó diệt đi. Và các vị sẽ được giải thoát nếu các vị ghi nhận được điều đó nhé. Đấy là cái, mà nhờ cái phương pháp thiền minh sát này, tư tập này, chúng ta mới phát hiện được ra cái điều đó. Những cái điều mà Đức Phật dạy đây đấy, chúng ta sẽ thực hành bằng thiền tứ niệm xứ, bằng thiền minh sát để thấy có đúng được như vậy không nhé. Các vị phải thực chứng chứ đừng có nghe, nghe không chẳng có giải quyết được, chẳng giúp các vị được đâu. Các vị như đọc đơn thuốc chứ ăn thua đâu. Các vị phải uống thuốc mà bằng cách thực hành thực tập đó. Cái tu tuệ đấy cơ, chứ còn văn tuệ hay tư tuệ thì nó chỉ giúp các vị có hiểu biết ban đầu thôi hả? Để mà tu tập thôi. Chứ còn chừng nào các vị chưa có tu tuệ đó, tự mình thực chứng, tự mình kinh nghiệm đó, là chưa ăn thua hả? Chỉ cuối cùng là những cái trí tuệ kia chỉ là trí nhớ. Trí nhớ đó. Nhớ cái lời Phật dạy rồi đẹp cãi nhau, tranh luận với nhau. Lặp lại thế thôi mà cứ tưởng là của mình, cứ tưởng mình hiểu. Không phải, toàn là trí nhớ đấy. Chế sư mới bảo nó cũng đừng có đứng tin vào những cái thứ mà nó nói là mình hiểu, mình giác ngộ được. Bao giờ các vị mà đến đây bảo tôi giác ngộ được rồi thì thôi, biến đi, các vị biến đi cho tôi nhờ. Tức là lúc cái vị, những cái vị đấy vẫn còn tin vào cái điều nó nói trong đầu ấy. Chứ không phân biệt được, nó chỉ là cái thứ trống rỗng hoàn toàn nhé. Nó không có gì đâu, không có nghĩa gì đâu. Lúc đấy mới thật sự là giác ngộ. Thôi, nhưng mà giảng về lời của Đức Phật thì hay lắm, nói mãi được. Rồi chúng ta hôm nay thì không còn thời gian nữa rồi. Nhưng còn những cái bài sau này cũng thế, rất hay. Các vị đọc kỹ rồi, cái gì chưa hiểu thì các vị cứ tạm thời ghi nhận để đấy nhé. Không có lúc nào đấy có điều kiện thì gặp sư hoặc là gặp những người nào đó hỏi gì, những cái gì đó hỏi ra, hỏi nhưng mà hỏi để mà tu tập thôi, chứ không phải hỏi để mà lấy cái đó làm hiểu biết được đâu. Các vị có hiểu không? Không lấy cái đó làm hiểu biết của mình nữa đâu. Cái hiểu biết của người ta đừng có xí sớn vào đấy làm gì cả. Biết vậy thôi. Thì đây còn cái là cái bài về như thấy chỉ là thấy thuần túy rồi cái thân xác này. Thân xác này là cái bài trang thứ 20 đấy. Là chỉ là chỉ rõ ra là đây chỉ là một cái, ngoài thì da, xong đến mỡ, đến thịt, đến xương, trong thì toàn cứt đái với nước tiểu. Gọi là cái đống cứt thối, cái bọc da thối nó biết đi. Mà chúng ta thì làm sao? Chăm bõng, chăm sóc nó suốt ngày, lo lắng, sợ hãi cho nó. Cho nó ăn, cho nó tắm rửa, cho nó xịt nước hoa cho nó. Nhưng mà cái tâm của mình thì chẳng bao giờ chú ý là xem là nó ăn cái gì cả. Bạ cái gì cho nó ăn. Cái tâm của mình bây giờ bắt đầu các vị mới học biết là nên nhìn cái gì, nên tâm cho nên vun bồi nó ra làm sao. Các vị từ xưa này chỉ có lo cái thân này thôi. Mà cái thân này thì là nó gọi là cái túi phân di động chứa đầy bệnh tật khổ não đau phiền, là vì là coi cái thân này là của mình, là của ta, là của ta. Mà các vị không hề nghĩ đến cái tâm này, nó cũng có cần phải cho nó ăn, còn phải tắm rửa, phải thanh lọc nó như thế nào, cứ để cho nó tự nhiên phát triển thỏa mãn tùm lum hết rồi. Như cây cối trong cái đồng hoang ấy thôi, muốn mọc cái gì cũng được, cái gì mọc lên cũng được, không được thế nó làm sao nó mang lại cái lợi ích được. Cho nên các vị mà cái thiền minh sát là bắt đầu chăm bón nó đó, cảnh giác với nó, xem cái hạt giống nào được phép tiếp tục, hạt giống nào cần phải triệt đi ngay. Tham sân si thì phải diệt đi ngay, thiện tâm tất thì phải được vun bồi. Tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, các thứ phải vun bồi. Tín tấn niệm định tuệ phải vun bồi. Còn cái tham sân hôn trầm trụy miên trọng của hối tiếc hoài nghi là phải diệt bỏ. Bắt đầu phải chăm sóc đến cái tâm chứ. Tại sao quý vị không chăm sóc? Cả một ngày thì ăn 2 bữa, tắm 1 lần, ngày nào cũng vậy, xịt nước hoa. Và trong khi cái tâm thì cứ bỏ mặc nó hết năm này năm khác, hết kiếp này sang kiếp khác, để nó dẫn dắt mình vào hết từ đau khổ này sang đau khổ khác. Chúng ta bắt đầu ý thức được cái việc đó nhé. Thì về cái bài đó, bài thân xác, sau đó là bài kinh tứ niệm xứ, là quan trọng là cái nội dung của nó nhé. Thì trong này cũng nói đến 7 cái lợi ích. Thì trong này đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, các vị thuộc cho sư, là đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, vượt trừ khổ, vượt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Và quán thân là như thế nào, quán thọ là như thế nào ấy. Nhưng mà đây là về mặt lý thuyết thôi. Còn cái thực hành các vị cứ bám vào cái lời hướng dẫn này, nó đơn giản thôi nhé. Chứ đừng có làm phức tạp quá thì các vị chưa đấy đâu. Cái này chỉ biết như vậy thôi đã. Còn có cái ấy chứ, chẳng hạn như là quán tâm ở trong này mà các vị đã có những cái tâm đấy đâu mà các vị mà ấy, ví dụ quán tâm tham, không tham, sân không sân, si không si thì còn quán được. Nhưng bắt đầu là có tâm thâu nhiếp hay thì là tâm định thì lấy đâu ra có mà các vị quan sát được. Cho nên các vị đừng có vội trong đó. Rồi tâm hữu hạn, tâm vô thượng, tâm có định, tâm không định, tâm giải thoát. Cái đó các vị chưa có thì không có tu hành được, không tu tập được. Cho nên các vị đừng có đọc để biết vậy thôi nhé. Nhưng cái về cái thực hành ấy thì bám sát vào cái lời hướng dẫn của sư ở đây với của ngài Ma Si đã nhắc lại đó nhé. Các vị hiểu không? Thực hành ở đây các vị có biết là các vị đầu tiên phải làm gì không? Phải niệm thầm đã. Đầu cái việc đầu tiên là phải niệm thầm, bất kỳ cái gì xuất hiện các vị phải niệm thầm. Tức là niệm thầm hôm qua sư giải thích giảng cho các vị kỹ, niệm thầm chính là cái ghi nhận đó. Cái ghi nhận chính là niệm thầm đó. Niệm thầm đấy chính là để làm gì? Để hướng tâm vào đối tượng và để tách cái tâm đồng hóa với cái sự quan sát đấy ra, để biết rằng có sự quan sát đấy, không đồng hóa với cái tôi cái ta đấy nhé. Cho nên cái việc đầu tiên của cái thực hành ấy, các vị cứ đọc đi, các vị không biết đằng nào thực hành đâu. Nhưng thực hành thực thế là đầu tiên là phải niệm thầm, nó đã nhắc tâm cái đã, để mà làm sao để mà hướng tâm vào đối tượng, nhắc đến làm bao hướng tâm và tách cái tâm đồng hóa ra khỏi cái sự quan sát đó nhé. Tức là tách cái, tức là biết là có sự biết, có sự quan sát chứ không phải tôi thấy tôi biết. Quan trọng nhất cái đấy thưa sư, tại vì cái này mới gọi là thực tập đúng. Còn nếu không là các vị cũng thực tập nhưng mà 5, 10 năm, 20 năm là cũng chả có tác dụng gì đâu, cũng thấy cũng biết như vậy, như là cũng thấy cái biết của con bò con trâu thôi. Con trâu con bò nó cũng thấy cũng biết, nó cũng biết cái thứ đó hết cả đó. Mình cũng nhìn cũng thấy cũng biết, nhưng mình phải biết rằng là cái biết này nó chỉ khởi sinh lên, đang có mặt, nó không phải ta, không phải của ta, và nó sinh nó diệt. Và cái đó mới là cái thiền minh sát. Còn nếu không là quý vị cũng thấy cũng biết, nhưng cũng tập 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng vẫn thấy biết như con trâu con bò, nó chả có tác dụng gì cả. Rồi thì nhớ những cái lời hướng dẫn chỉ dạy trí tuệ của Phật pháp ấy, cứ tưởng là của mình thế đem ra cãi nhau. Cứ tranh luận với nhau rồi cứ tưởng là mình giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ gì mà khi vừa mới mắng cho một câu nó nhảy dựng lên rồi. Đấy là, mà mấy đấy là mới mắng một câu mà nói ấy thôi, chứ còn chưa nói là người ta có những kẻ thù làm hại, nó làm hại mình thật, nó làm cho mình đau khổ thật, nó làm hại tài sản của mình thật. Lúc đấy thì biết xử lý như thế nào, nhiều trường hợp nhé. Thế nên hôm nay không có điều kiện nên chỉ nói lướt qua như vậy để các vị chú ý mấy cái nét như vậy thôi. Còn mấy cái bài sau cũng rất hay, là phải như lý tác ý là như thế nào. Bài trang 49, như lý tác ý là phải cần như lý tác ý năm cái thủ uẩn sắc thọ tưởng hạnh phúc này, sắc thọ tưởng hành thức này này, là vô thường, là khổ, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là khổng đau, người lạ, hủy hoại, rong không, vô ngã. Tất cả 11 thứ đó đối với sắc thọ tưởng hành thức hay là thân thọ tâm pháp đều vậy cả. Thì 11 cái thứ này đến cái từ khác nhau thôi, mà chỉ nói đến tóm lại vẫn là nói đến là gì? Vô thường, khổ và vô ngã mà thôi nhé. Mà khi mà như lý tác ý được như vậy, như lý tác ý là để hướng tâm vào thôi và để thực chứng nó, sau đó phải quan sát xem nó có đúng như vậy không. Mình chọn lấy một cái từ nào trong bất kỳ trong cái đám này cũng được cả, và mình cứ thử tập cho nó một thời gian xem sao nhé. Nó làm sao? Nó là có phải là mũi tên không? Nó có phải là người lạ không? Nó có phải là rỗng không không? Nó có phải vô ngã không? Ta thử để ý xem. Đấy gọi là như lý tác ý nhé. Như lý tác ý là như vậy. Và ở đây có nói rằng là nếu mà sự kiện này xảy ra từ khi tỳ khưu giữ giới, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, bệnh hoạn, ung thư, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã, có thể chứng được quả dự lưu. Trang 49 dòng cuối cùng nhé. Tức là như lý tác ý đây chính là cái thiền minh sát của chúng ta đó, nhưng mà chú ý vào thì là có thể chứng quả dự lưu, là bậc thánh đầu tiên đó. Rồi làm sao? Cũng cái tỳ khưu đã chứng quả dự lưu thì những pháp gì cần phải như lý tác ý thì lại cũng vẫn như vậy, và có thể chứng được quả nhất lai. Rồi những quả nhất lai thì phải như lý tác ý gì cũng vẫn như vậy, là phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, vân vân, để chứng quả bất lai. Thế còn những vị mà đã chứng được đắc được quả bất lai rồi đó, vực thánh bất lai đó, thì phải như lý tác ý pháp gì là cũng vẫn lại như vậy. Thì cái này nó cũng liên quan trực tiếp là cái tứ niệm xứ của chúng ta đó. Tứ niệm xứ của chúng ta là quan sát thân thọ tâm ý, thân thọ tâm pháp, và thấy chú ý đến cái gì? Vô thường khổ vô ngã. Thì trong này không phải chỉ có vô thường khổ vô ngã mà nó có thêm mười mấy cái thứ khác, tổng cộng 11 thứ, để các vị chọn lấy từ để cho nó thích hợp, thuận tiện mà nó dễ hiểu đối với các vị xem nó có đúng như vậy không. Và như vậy là sẽ đạt được quả, có thể chứng được quả A-la-hán với cái pháp thiền của chúng ta như vậy. Thế cái câu cuối cùng này, nhưng vị A-la-hán cần phải như lý các ý pháp gì? A-la-hán đã làm việc sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui lại nữa, tại sao là vẫn phải như lý tác ý cái này, vẫn cái pháp đấy vẫn phải thực hành, vẫn thực hành, không phải nữa, nhưng mà lúc đấy thành làm sao? Automatic suốt bây giờ làm liên tục thì về nó trở thành tự động, nó thành bản năng, nó thành cách sống của mình, của cái nếp suy nghĩ rồi, và vẫn tiếp tục tu tập làm sung mãn những pháp này để đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Cái câu cuối cùng của nó đấy. Thế rồi sau đó là còn về như thập tệ quán, rồi thì tất cả những cái đó không có thời gian. Và cái bài cuối cùng là vô vi niết bàn, thì trong này nói đến cái 32 cái cụm từ thay cho cái từ niết bàn được hay sử dụng trong kinh điển, là vô vi này, mục đích cuối cùng này, vô lậu này, sự thật này, bờ bên kia tế nhị khó thấy được, không già thường hằng, không suy yếu không thấy, tức là trang 92 91 92 đó. 91 92 thì cái bài đó này, thì đấy là nói về vô vi thì có 32 cái từ đó, trong nội dung này thì nói đến 32 cái từ đó. Và cái điều thứ hai là trang 93 này, như thế nào là vô vi, hay là như thế nào là 32 cái thứ kia đó thay cho từ vô vi vào đấy, vào trong cái chữ vân vân ấy, hoặc là vô vi, hoặc là 32 cái thứ đầu tiên nó tương đương đó nhé. Thế nào là vô vi? Tức là sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đấy gọi là vô vi, đấy gọi là đích cuối cùng, đấy gọi là vô lậu, đấy là sự thật, đấy là bờ bên kia, đấy là tế nhị, đấy là có thể được, không già thường hằng, không suy không thấy, không lý luận, tịch tĩnh bất tử, thủ thắng an lạc, an ổn, đoạn tận bất kể nghi hy hữu, không tai họa, vân vân. 32 cái thứ đó nhé. Các vị hiểu cái cách trình bày đấy chưa? Nhé. Và cái câu thứ ba là ba cũng ở trang 93 ấy này, và các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi, hay là đưa đến gì thường hằng, hay là đưa đến an lạc, hay đưa đến an ổn, hay đưa đến đoạn tận, hay đưa đến gì đó nhé, giải thoát, hay đến tịch tĩnh, vân vân, 32 thứ đó. Thế con đường đấy là gì? Thì trong này nó lần lượt đưa ra là thân niệm này, quán chỉ và quán này, tầm tứ này, vân vân. Nhưng mà trong này cũng có nói đến tứ niệm xứ, vậy cho nên là chỉ cần cứ bám vào tứ niệm xứ là chúng ta có thể đi đến đích được. Các vị có hiểu không? Các vị có hiểu không? Rất nhiều phương pháp khác nhau, rất nhiều cái nhưng mà tựu chung nó cũng vẫn là liên quan đến cái tứ niệm xứ nhé. Các vị cứ bám chặt vào niệm xứ là các vị biết chắc là kiểu gì các vị cũng sẽ đi đến đích nhé. Các vị hiểu không? À, trang 96 đây này, bốn niệm xứ này, các tỳ kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm chỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục trên đời, đấy gọi con đường bốn niệm xứ rồi. Rồi quán tùy quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, pháp trên pháp đó nhé. Đó, cái trang 90 đấy, thì nói tóm lại này, đấy là bài liên quan đến cái bài đó. Thế còn cái bài trước đó cũng là cái bài quan trọng, trước cái bài vô vi đấy ở trang 86 đó, cái bài thức ăn của vô minh nhé. Các vị biết là nguyên nhân của khổ là gì? Nguyên nhân của khổ là gì? Vô minh và tham ái. Tham ái, các vị nhớ, sư cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các vị nhớ nhé. Là khổ vui. Thì cái này nó nói đến cái thức ăn của vô minh. Vô minh tức là, thì nói là tóm lại là không giao thiệp với các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức ấy, được... Thì không giao thiệp, trang 88 đấy, cái đoạn ấy, không giao thiệp với các bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không nghe diệu pháp, không nghe diệu pháp thì làm cho không có lòng tin, không có lòng tin thì không có như lý tác ý, không có như lý tác ý thì không có chánh niệm tỉnh giác, không chánh niệm tỉnh giác thì các căn không chế ngự thì làm ba ác hành, ba ác hành thì được làm thì làm viên mãn năm triển cái viên mãn thì thời viên mãn của vô minh. Mà thức ăn của vô minh tức là chính là gì, trang 86 nó quay trở lại đầu tiên ấy, cái gì là thức ăn cho vô minh, tức là năm triển cái. Quý vị nhớ nhớ cái giải thích ở cái trang 89 sư giải thích đó, vô minh là gì, giờ trang 89 ra có chưa, vô minh là gì, không thấu triệt tứ thánh đế nhé. Thế còn năm triển cái là gì? Tham ái sân hận hôn trầm thủy biên trạo cử hối tiếc hoài nghi nhé. Còn ba ác hành là gì? Thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Các căn là gì? Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn chánh niệm tỉnh nghĩ tỉnh giác chính là gì? Như lý tác ý chính là gì? Đây là khổ. Tác ý về khổ, về nguyên của bụt tính thác đế rồi. Rồi thì là tác ý về các ví dụ vô thường ấy nhé. Còn lòng tin ở đây thì nói đến lòng tin là lòng tin đối với gì? Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Còn diệu Pháp ở đây chính là tam tạng kinh điển nhé. Rồi tất cả những khái niệm quan trọng nhất của Phật giáo liên quan đến cái việc tu tập của chúng ta được tu tập ở đây. Nhưng mà các vị phải biết để mà phải, nhưng mà phải thực hành, và thực hành cái gian khổ đó nhé, phải kiên nhẫn kiên trì đó nhé. Nó nhưng mà phần điều thưởng nó xứng đáng, không dễ đâu, rất khó đấy, không dễ đâu, nhưng mà phần thưởng của nó là xứng đáng. Nhưng mà không còn con đường nào khác, tại vì làm sao, khổ đã quá đủ rồi, không còn đường khác đâu. Đi theo con đường khác dễ dàng dễ dãi đối với mình, các vị mãi mãi kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp lại khổ thôi. Tại vì tái sinh trở lại mà gặp được Phật pháp không biết đường nào, đến đây rồi còn không gặp được, còn không lắng nghe được cơ mà, không ngắm nghe được giáo pháp cơ mà, chứ có phải là dễ đâu, khó lắm nhé. Các vị phải nhớ là như vậy, đến đây rồi vào trong các chùa, các cái gặp các vị cao tăng khác nữa rồi đó, mà còn không chịu lắng nghe, mà còn đánh mất cơ hội, chứ đừng có nói là, cho nên nó khó đến cái mức như nào. Các vị phải tận dụng từng giây, từng phút, từng cơ hội một. Thì đấy là hôm nay, thì cái bài giảng hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta tạm thời kết thúc ở đây, tại vì thời gian không còn. Thì chúc các vị có thêm được những cái kiến thức cần thiết để có vẻ có thực hành một cách đúng đắn và dẫn được đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng để có thể thoát khỏi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Chúc cho các vị thành công.